cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 377, không quan trọng bằng thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân nhìn Hạ không thể hiểu vì sao hắn bỗng nói một câu chua xót như vậy. Thiếu gia, nàng nghi hoặc nhìn hắn, nhưng lúc này Triệu Húc đã không muốn tiếp tục đề tài này, hắn rời mắt đi, xoay người đến bên cạnh bàn hỏi. Nàng tới Thanh Phong Quan cũng là ý của mẫu phi. Vâng, Vân Chân nghĩ nghĩ, gật đầu. Đêm nay nô thì có chút việc cần hoàn thành, thiếu gia có thể cho phép nô thì tự ý hành động không? Chỗ Nhung Nhung còn cần nàng trông chừng. Qua một lát Triệu Húc mới gật đầu. Được vậy nàng đi đi. Tạ thiếu gia, nô thì cáo lui trước. Vân Chân nói xong, liền muốn rời đi. Niên xanh kia, thời điểm Vân Chân sắp ra khỏi phòng, giọng của Triệu Húc bỗng vang lên. Vân Chân quay đầu nhìn hắn, lúc này dường như mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nàng giải thích. Niên xanh là người nô tỳ quen ở Thượng Thanh Biệt Trang. Tuy rằng cùng là bằng hữu, nhưng ở trong lòng nô tỳ thiếu gia vẫn quan trọng hơn. Vân Chân nói xong, hành lễ với hắn, rời đi. Triệu Húc đứng bên bàn, vì câu cuối cùng này của nàng, tâm trạng lập tức từ mây đen chuyển thành trời nắng. Hắn không nhịn được mà sầu não, là bản thân nghĩ nhiều rồi. Dù sao, hắn và Vân Chân đã quen biết nhiều năm, mà niên xanh kia cùng nàng chỉ mới biết nhau nửa tháng. Tình cảm nhiều năm như vậy, há có thể so sánh với nửa tháng ở chung. Huống hồ, hắn và Vân Chân còn cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Hắn nên tin tưởng bản thân mình hơn mới đúng. Nhưng người kia, Triệu Húc nhớ lại ánh mắt như sói của người nọ trong lòng có chút do dự. Bên này, thời điểm Vân Chân rời khỏi phòng Triệu Húc trời đã sắp tối. Khi nàng xuyên qua Nguyệt Môn, vừa tới trong viện thì dừng lại. Bởi vì có một nam tử hồng y đứng dưới gốc đa giữa sân. Vân Chân nhíu mày nhìn Lưu Vân Bạch, sao hả, nửa tháng không gặp ngươi liền coi như không quen biết ta sao? Lưu Vân Bạch khẽ cười, Vân Chân cất đi ánh mắt lạnh lẽo cúi đầu, hành lễ với Lưu Vân Bạch. Nô tỳ gặp qua Hy thiếu gia, nô tỳ còn có việc cáo từ trước. Dứt lời, nàng muốn rời đi. À, đứng lại, nàng vừa đi mấy bước phía sau liền truyền tới tiếng của Lưu Vân Bạch. Rất nhanh, Lưu Vân Bạch đã tới trước mặt nàng, dùng đôi mắt đào hoa đánh giá nàng từ đầu tới đuôi. Giữa chúng ta hình như còn món nợ chưa tính rõ ràng. Vân Chân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, Lưu Vân Bạch dạo quanh một vòng với nàng mới trở về mục đích chính. Nửa tháng trước ngươi và Ngụy đại ca của ngươi xông vào Tự Quang lâu của ta gặp Quỷ Diện bà. Bà ấy đã nói gì với ngươi? Sao hả, sợ rồi, lo bà ấy nói ra bí mật của ngài. Vân Chân nheo mắt, nếu ngài muốn biết như vậy, trực tiếp đi hỏi Quỷ Diện bà là được, hà tất phải tới hỏi ta. Ngươi, à ta biết rồi. Vân Chân cười cười, ngài hỏi bà ấy, nhưng lại không tin bà ấy, nên mới tới hỏi ta. Nhưng ngài cảm thấy ta sẽ nói với ngài sao? Cho dù ta nói, ngài có thể khẳng định lời ta nói, toàn bộ là sự thật không? Ngươi thật là, Lưu Vân Bạch nhắm mắt lại, lắc đầu, rồi mở mắt bên trong mang theo tức giận. Chẳng lẽ ngươi đã quên mình còn nhược điểm nằm trong tay ta sao? Ta đương nhiên không quên, nhưng đó là đòn sát thủ của ngài. Vân Chân không hề khiếp sợ, mà đòn sát thủ đó, ngài chỉ có thể dùng một lần, dùng xong sẽ lập tức trở nên vô dụng. Ta nghĩ, ngài sẽ dùng nó trong thời điểm mấu chốt nhất. Cách chương,